Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này vào. Vương Nhật Nguyệt nhìn sâu trong đầm lầy phương xa, một quái vật khổng lồ sinh trưởng 8 cái đầu từ trong đó lao ra. Bên ngoài thân nó bóng mỡ, bao trùm lấy khôi giáp màu đen, hai bên mọc ra vô số cánh tay quỷ dị, tựa như một con đường cái. 8 cái đầu đều là đầu người dữ tợn, kẻ thống trị khu vực đầm lầy quái dị này, người chết trong đầm lầy. Hắn phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, 8 loại thanh âm khác nhau vang vọng. Nhân loại đáng chết, lại dám công kích ta, người đang tìm chết. 8 cái đầu của hắn đồng thời há miệng, trong nháy mắt tiếp theo phun ra vô số dòng lũ đáng sợ. 8 dòng lũ đều không giống nhau. Vô số độc trùng quái dị cấu thành dòng lũ, phát ra chi chi các loại tiếng kêu quái dị. Vô số độc hỏa màu đen tạo thành dòng lũ, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành cho tàn. Vô số độc thủy cấu thành dòng lũ, ăn mòn tất cả những nơi đi qua. Gió quỷ dị, cát bụi mục nát, huyết nhục tanh hôi, dịch nhờn kịch độc, sóng âm vặn vẹo. Đối với 8 dòng lũ lớn cuốn tới này, các tu sĩ nho môn dưới trướng Vương Nhật Nguyệt sải bước tiến lên lại không lui về phía sau một bước. Bọn họ chỉ lớn tiếng tụng niệm kinh văn nho đạo, ý chí vô biên tác động tinh khí, hạo nhiên chính khí càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, trong nháy mắt nổ tung ra vô số chấn động. Phe hạo nhiên chính khí toàn thắng, tất cả lực lượng tà ma ngoại đạo đều bị chấn áp vỡ nát. Tử vong triều trạch công kích gặp khó khăn, 8 đôi mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Hạo nhiên chính khí dập trời dập đất đã nghiền ép về phía hắn, Vương Nhật Nguyệt đứng ở phía trước đại trận, trong tay cầm một thanh hạo nhiên thần kiếm trắng như tuyết. Nhiệt xúc, cúi đầu chờ chết đi. Hắn chém ra một kiếm, ngay thời khắc này toàn bộ hạo nhiên chính khí trong trận pháp như đều bị hắn dẫn động. Vô tận kiếm quang vượt qua thời gian cuốn tới, không gian tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào. Tử vong trong đầm lầy phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, 8 dòng lũ phun ra lần nữa, hóa thành một loại logic khủng bố tầng dưới chót. Nước lũ hóa thành 8 bàn tay, trực tiếp chộp tới hạo nhiên kiếm quang. Nhưng thời điểm va chạm lại xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Hạo nhiên kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, hóa thành 8 đạo kiếm quang khác nhau, trong nháy mắt đâm vào chỗ sâu trong sức mạnh của 8 loại người chết đầm lầy. Răng rắc, dường như hoàn toàn bị khống chế, logic tầng dưới chót của hắn ầm ầm vỡ vụn. Người chết trong đầm lầy lộ ra biểu lộ không thể tin. Làm sao có thể, nhưng Vương Nhật Nguyệt đã trong phút chốc đi tới trước mặt hắn. Vô hạn kiếm quang xẹt qua 8 cái đầu của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt bị vô số kiếm quang từ trong ra ngoài xuyên qua. Không, kẻ tử vong trong đầm lầy gào thét tuyệt vọng. Một cái chớp mắt tiếp theo, ý chí của hắn liền bao phủ ở trong bóng tối. Một vật logic tầng dưới chót do 8 cái đầu lâu tạo thành xuất hiện trong thi thể của hắn. Một viên tinh khí thạch cấp bậc logic tầng dưới chót cũng xuất hiện ở bên cạnh. Trực tiếp thu 2 món đồ vào trong tay, ánh mắt Vương Nhật Nguyệt nhìn về phương xa. Tiếp tục, tất cả tồn tại cấp bậc tiên nhân đều nhận được tin tức của Lý Thanh. Tất cả những khu vực quái dị tiếp giáp với tiền tuyến, những quái vật cấp bậc logic ở tầng dưới cùng bên trong đều đã bị nhìn thấu hết. Mỗi một lần va chạm đều là tầng dưới chót của bọn họ tiết lộ logic. Sau khi bị nắm giữ mệnh mạch, đối mặt với sự tấn công của bọn họ, tự nhiên không có chút lực chống đỡ nào. Mặt khác của chiến trường, Lý Thanh đang dốc toàn lực tranh đấu với Lục Xí. 6 cánh dẫn dắt vòng xoáy logic của khu vực quái dị trên Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục, lực lượng gần như tăng lên vô hạn. Lý Thanh cũng mượn lực lượng Thiên Đạo Luân Hồi và toàn bộ lực lượng trận pháp trên đại lục Hắc Ám Bất Diệt. Va chạm kịch liệt vào mỗi một góc rừng rậm, máu thịt không ngừng dâng lên. Một mảnh rừng rậm huyết nhục này đã bị phá hủy gần như là hư vô. Quái vật Thiên Đạo thời không đầu nguồn rừng rậm máu thịt đã sớm thu nhỏ tất cả lực lượng, hóa thành một huyết nhục cự nhân thân cao 10 trượng. Hắn trốn ở phía sau Lục Xí, căn bản không dám ló đầu ra. Khu vực phương viên mấy ức dặm này hoàn toàn biến thành một mảnh thời không vỡ vụn chi địa. Mỗi một tấc thời không đều đang bộc phát lực lượng trùng kích khác nhau. Nếu hắn bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ không dễ chịu. Sắc mặt Lục Xí âm trầm, hắn ta cảm thấy trên đại lục Hắc Ám Bất Diệt xảy ra vấn đề. Từng khu vực quái dị cấp bậc logic tầng dưới chót đang bị công chiếm, chỉ vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Đã có hơn 300 khu vực quái dị tầng dưới chót logic bị chiếm đóng. Diễn sinh ra khu vực quái dị cấp bậc logic cao tới mấy ngàn cái. Phạm vi bao trùm đã đạt đến khu vực mấy ức dặm. Đường kính của toàn bộ Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục trước mắt cũng chỉ có 200 ức dặm. Vốn dĩ bọn họ chiếm phạm vi 120 ức dặm. Bây giờ lại trong khoảng thời gian ngắn mất đi quyền khống chế gần 5 ức dặm, cái này nhanh đến mức khiến hắn có chút kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sự chuẩn bị của Lý Thanh trong ngàn năm quá khứ. Quái vật của Hải Dương Hắc Thủy ở thiên đạo thời không và tầng dưới chót, số lượng cấp bậc logic diễn sinh quả thật mạnh hơn bọn họ. Nhưng thiên đạo luân hồi và quyền hạn Hắc Thủy đã giúp hắn bù đắp chỗ thiếu hụt này, duy trì được thế cục bất thắng bất bại. Thông qua tích lũy thời gian, hắn đã khám phá ra rất nhiều sơ hở của logic quái dị ở khu vực quái dị đối diện. Lại thông qua thiên đạo luân hồi thời không đầu xạ, đem binh lực trong khoảng thời gian ngắn đầu xạ đến từng cái khu vực quái dị, tiến hành nhiều điểm chiến thuật đánh tan nở hoa. Mới có thể trong thời gian ngắn như vậy thu khôi phục khu vực gần 5 ước dặm. Đương nhiên, 4 phần 5 tỷ dặm đều là hắn đánh xuống. Bao gồm cả một bộ phận địa bàn của rừng rậm huyết nhục. Lý Thanh từng bước ép sát, mang theo lực lượng của thiên đạo luân hồi và tất cả lực lượng của ba đại thân khủng khiếp, mạnh mẽ áp chế lực lượng quy luật hợp nhất của một phương sáu cánh. Đùng đùng, trong hai cỗ lực lượng va chạm, vòng xoáy logic mà sáu cánh nắm giữ đang bị phá giải từng chút một. Trong đó có quá nhiều logic đã bị Lý Thanh nhìn thấu trong thời gian ngàn năm này. Thế cục đang dần nghiêng về phía Lý Thanh, khuôn mặt sáu cánh vô cùng nghiêm túc. Hắn đã nhận ra khuynh hướng logic giống như pháo không ngừng vỡ nát. Hắn ý thức được cái gì, làm sao có thể? Vì sao hắn có thể nhìn thấu nhiều logic của chúng ta như vậy? Đây chính là hơn 20 loại khái niệm logic ban đầu, hơn vạn tầng dưới chót logic, ngàn vạn cấp bậc diễn sinh logic, vô cùng vô tận logic cấu thành vòng xoáy logic. Làm sao có thể có người có thể phá giải nhiều logic tập hợp như vậy? Sau cánh hãi hùng khiếp vía, trong lòng hắn Lý Thanh càng trở nên thần bí khó lường, sự tình đang vượt qua khống chế. Chương 1794, căn nguyên nhúng tay vào, thần chỉ dị biến. Lục Xí lập tức bắt đầu chuyển đổi phương thức sử dụng lực lượng. Vô số logic nhanh chóng co rút lại, vòng xoáy logic vốn dĩ cực kỳ hỗn loạn vặn vẹo từ trong ra ngoài đã xảy ra biến hóa vi diệu. Logic bên ngoài cùng vị trí logic nội bộ xảy ra trao đổi, hắn diễn sinh ra một bộ vòng xoáy logic hoàn toàn mới. Suy luận tạo thành một bức tường ngăn cản sức mạnh của tương lai. Bình chướng này là do vô số logic cấu thành, bên trong cực kỳ hỗn loạn, cấu thành vô số vòng xoáy nhỏ bé. Trong loại cực hạn hỗn loạn này lại có một loại lực lượng kỳ dị dẫn dắt chúng nó lại với nhau. Lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng trận pháp của đại lục hắc ám bất diệt, tất cả lực lượng của Lý Thanh trong quá khứ đều đã đạt đến cực hạn. Như nước lũ trùng trùng điệp điệp đánh vào trên tấm chắn này. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang thật lớn, hai dòng lũ điên cuồng va chạm vào nhau trong khu vực mấy trăm triệu dặm này. Lực lượng hai bên đều đang không ngừng sụp đổ, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rạn. Thậm chí mặt đất còn bị cứng rắn san bằng một trường. Chấn động đáng sợ dọc theo đại lục lan tràn, đại lục hắc ám bất diệt trong 200 triệu dặm giống như xảy ra động đất cấp 10. Loại chấn động này không ngừng truyền bá, muốn truyền bá đến toàn bộ đại lục còn cần thời gian rất dài. Nhưng mà, loại va chạm trình độ này đã kinh động đến chứng thần linh có hình dáng không thể diễn tả. Sự chú ý của hắn thông qua quyền hạn hắc thủy chú ý tới chiến trường đại lục. Hắn nhanh chóng đạt được tất cả tiền căn hậu quả từ chỗ Lục Xí. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm. Rất kỳ quái, đối diện đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể dễ dàng phá giải vô số logic như thế. Cho dù là cường giả khái niệm logic cũng không thể nào phá giải vô số logic trong thời gian ngắn như vậy. Tất cả khu vực quái dị bị công phá trên chiến trường, đều bị phá giải logic mang tính nhắm vào. 1.000 năm, hàng trăm logic tầng dưới chót, hàng vạn logic diễn sinh, thậm chí còn có hình thức ban đầu của ba khái niệm logic, số lượng logic nhiều như vậy. Không có vạn năm, tuyệt đối không thể phá giải mới đúng, trừ phi hắn có thủ đoạn đặc thù gì có thể gia tốc phá giải logic. Nhưng đối phương rõ ràng chỉ là một cường giả thời không thiên đạo, chẳng lẽ là bí pháp hoặc là bí bảo nào đó. Logic là căn bản của tất cả cường giả, nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy logic cũng không có ý nghĩa. Cho nên chuyện này lập tức khiến hắn cảnh giác, không ngừng nhớ lại quả trứng thần linh có hình dạng kỳ lạ, hắn có vô số ký ức của người chết, có thể rút ra được rất nhiều nội dung hữu dụng từ đó. So sánh với vô số ký ức của người chết, nhưng hắn phát hiện, không có bất kỳ bí pháp hoặc là bí bảo nào có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bỗng nhiên, một đạo tin tức xuất hiện ở trong lòng của hắn. Đạo tin tức này đến từ nơi sâu xa, lại là tin tức Mạc Khả Danh gửi cho hắn. Lý Thanh, bảo vật suy tính thần bí của dị vũ trụ. Trong nháy mắt, chứng thần kỳ không thể diễn tả liền nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ta hiểu rồi, chẳng trách bọn họ lại đi thẳng tới mảnh vỡ vũ trụ Hắc Thủy Hải Dương. Là bởi vì hắn phát giác được Hải Dương Hắc Thủy thành hình. Vừa giáng lâm liền trực tiếp tranh đoạt quyền hạn hắc ám bất diệt đại lục và hắc thủy. Thậm chí khả năng sự xuất hiện của ta cũng sớm đã bị phát hiện. Hắn biết ta là kẻ địch, cho nên tới ngăn cản ta trưởng thành, ngăn cản ta nắm giữ toàn bộ Hải Dương Hắc Thủy, trong tương lai khi trùng kích thời không cao duy sẽ tạo thành phiền phức cho hắn. Mọi chuyện đều đã rõ ràng. Trong chớp mắt này, chứng thần kỳ không thể diễn tả dưới tin tức căn nguyên của Mạc Danh, nhìn thấu tất cả bí mật ẩn giấu trong đó. Cùng lúc đó, khái niệm logic trong cơ thể chứng thần kỳ không thể diễn tả nổi đã xảy ra sự thay đổi về tính căn bản. Một loại lực lượng thâm thúy không thể diễn tả được, từ khái niệm không hoàn chỉnh của nó tràn ra. Khái niệm logic giống như bị kích thích, nhanh chóng trưởng thành, đạt tới cảnh giới gần như hoàn mỹ. Một cỗ dao động to lớn quét về bốn phương tám hướng, khái niệm logic nhanh chóng khuếch tán ở trong hải dương hắc thủy. Lý Thanh vốn đang giao chiến với bọn lục xí, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Không tốt, đây là khái niệm logic, đã thành hình sao? Hắn có thể cảm giác được khái niệm này điên cuồng khuếch tán trong hải dương hắc thủy, đang tranh đoạt quyền hạn hắc thủy. Đồng thời, hắc thủy vốn đang ở khu vực khống chế chứng thần kỳ không thể diễn tả, dường như đang cộng hưởng với khái niệm. Cái này ý nghĩa khái niệm logic của đối phương đang thật sự cắm rễ hắc thủy. Giống như chín chúa tể giải logic khái niệm ra khắp vũ trụ, dung hợp logic của khái niệm và các nơi trong vũ trụ làm một thể. Cuối cùng có thể rút ra lực lượng dư thừa trong vũ trụ cho mình sử dụng. Trong hắc thủy chỉ có hỗn loạn vặn vẹo hết thảy logic tiêu cực, những logic này tràn đầy tính phá hoại, cũng không có tác dụng vững chắc vũ trụ, thậm chí có thể nói là kiếp số vũ trụ. Một khi khái niệm chi noãn thần kỳ hình dạng không thể diễn tả hoàn toàn dung nhập, như vậy nước đen dung nhập sẽ 100% bị hắn khống chế, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm khổng lồ. Thậm chí trong tương lai hắn cũng khó mà đoạt lại quyền hạn hắc thủy này từ trong tay đối phương. Dịch đạo thu thập vô số tin tức, ngọc bản trở lại như cũ vô số tin tức. Lý Thanh lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Bản mới, hóa ra của chứng thần kỳ. Mạc Khả Danh chẳng nhận ra năng lực công phá lô nhạc của đại quân dưới trướng Lý Thanh. Nhận ra sự đặc biệt của Lý Thanh, khiến cho căn nguyên trong tối tăm không thể diễn tả được chú ý. Thông qua mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tin tức hoàn chỉnh của Lý Thanh truyền vào trong lòng chứng thần kỳ có hình dạng của Mạc Khắc. Đồng thời, lợi dụng tàn dư không thể diễn tả trong vũ trụ vô hạn, rót vào một chút bản chất không thể diễn tả của quả chứng thần kỳ về hình dạng, thúc đẩy khái niệm vặn vẹo của hắn hoàn thiện logic. Cách thời điểm Mạc Khả Danh chạm triệt để xuất thế chỉ có một năm, logic của hắn sẽ hoàn thiện viên mãn. Nước đen đã trở thành nơi khuếch trương khái niệm vặn vẹo logic, sẽ trở thành nguồn gốc hoàn toàn mới của chứng thần linh không thể diễn tả nổi. Khi Lý Thanh nhìn thấy tin tức của miếng ngọc trở lại như cũ, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Căn nguyên của Mạc Khả Danh lại chú ý đến ta như vậy. Tự mình dạy dỗ ra một kẻ địch đối phó ta. Chứng thần chỉ đã phát giác được thân phận chân thật của ta, chiến tranh kế tiếp cũng không dễ dàng như vậy. Ta muốn gia tăng quyền hạn của ta ở trong nước đen, trước tiên chiếm được tiên cơ. Một cái lóe lên, hắn đã biến mất ở nơi này, cũng không có tiếp tục cùng lục xí dây dưa. Hắn về tới vị trí tiền tuyến mới. Lực lượng thiên đạo luân hồi, logic văn minh, lực lượng của vô số trận pháp dung nhập quyền hạn của hắc thủy. Logic văn minh giống như mạng nhện trong nháy mắt quán xuyên tất cả lực lượng, đem tất cả lực lượng đều dung hợp ở phía dưới logic văn minh. Tin tức logic của văn minh được truyền bá trong hải dương hắc thủy. Chủ văn minh ta, lấy đạo của ta thề. Trong tương lai, ta chắc chắn sẽ dẫn dắt các ngươi một lần nữa đoạt lại vinh quang của mình. Chương 1795. Khái niệm giao phong, hủy diệt vô hiệu. Ta sẽ dành cho các ngươi một sinh mệnh mới. Tẩy trừ thù hận của các ngươi. Mang sinh mệnh và văn minh vô hạn tốt đẹp cho các ngươi. Ta sẽ gánh vác tất cả thống khổ của các ngươi. Văn minh là hy vọng của các ngươi, sẽ cho các ngươi hy vọng tuyệt đối. Ánh sáng logic của nền văn minh vào giờ khắc này chiếu sáng toàn bộ hải dương hắc thủy. Vô số chấp niệm hắc ám bất diệt đều nghe được tác động của hắn. Ngàn tỷ vô tận hằng hà sa số ý chí còn sót lại tại quanh quẩn. Hy vọng đã xuất hiện, hy vọng ở nơi đó. Muốn khôi phục thù, ta muốn khôi phục thù. Ta thật thống khổ, người phải gánh vác thống khổ của ta sao? Vô số ý niệm, vô số thanh âm quanh quẩn trong hải dương hắc thủy. Khái niệm vặn vẹo logic điên cuồng truyền bá, tràn ngập tính mê hoặc tin tức tại quanh quẩn. Cùng lúc đó, đối diện cũng đang kết nối với hải dương hắc thủy. Trở thành dưới trướng của ta đi, ta sẽ trả lại các ngươi, trả lại mối thù cho các ngươi máu tươi, cho các ngươi giết chóc vui vẻ, thỏa mãn cho tất cả dục vọng của các ngươi. Chỉ có Mạc Danh Trạng mới có thể dẫn dắt các ngươi đạt được tân sinh. Khái niệm vặn vẹo đã đến chỗ giao giới quyền hạn của hai đại hắc thủy. Lý Thanh trước đây không chút do dự mà điều khiển logic của văn minh đụng tới. Đùng đùng, trong nháy mắt, hai loại logic cường đại không ngừng trùng kích lẫn nhau, dẫn nổ liên tiếp tiếng nổ trầm thấp. Logic của nền văn minh đã thống nhất tất cả lực lượng, về mặt lực lượng cũng không thua gì khái niệm logic vặn vẹo của đối phương. Ngược lại, khái niệm logic vặn vẹo thậm chí còn yếu hơn một chút, dù sao hắn chỉ có quyền hạn đơn thuần hắc thủy cùng vô số lực lượng quái dị gia trì. Nhưng logic của khái niệm vặn vẹo mạnh mẽ nằm ở bản chất khái niệm logic, mạnh hơn bản chất của logic văn minh, năng lực chịu đựng cũng mạnh hơn. Cho nên hai bên va chạm xem như thế lực ngang nhau. Hai bên đều đang thông qua tin tức của mình truyền bá, dao động chấp niệm vô tận, muốn cướp đoạt quyền hạn của đối phương. Lúc này, điểm sốt ruột nhất chính là ở trên đại lục hắc ám. Đại quân của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới gần như là thế như trẻ tre. Lý Thanh tương lai thông qua dịch đạo chỉ huy mỗi một nhánh quân đội, nhằm vào mỗi một khu vực quái dị đều tiến hành phá giải theo phương thức logic. Hắc ám đại lục tới gần trung tâm chiến trường đang nhanh chóng thay đổi cờ xí. Dần dần có từng tia chấp niệm bất diệt còn sót lại từ trong đại lục hắc ám và hắc ám chảy ra, dung nhập vào nhóm Lý Thanh. Lý Thanh tính toán trong lòng trước đây, hơi nhíu mày. Dựa theo tốc độ hiện tại, thời gian một năm, nhiều nhất có thể chiếm cứ năm thành hắc ám bất diệt đại lục. Đem quyền hạn hắc thủy tăng lên tới 5.5, miễn cưỡng có thể áp hắn một đầu. Một năm sau, quả trứng thần linh không thể diễn tả được xuất thế. Đối phương chắc chắn sẽ giáng lâm chiến trường hắc ám đại lục. Logic khái niệm và dung hợp hoàn toàn của nước đen cũng không thể nghịch chuyển. Logic khái niệm của nó sẽ đạt tới cường độ trước nay chưa từng có. Muốn triệt để đánh bại hắn cũng gần như không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể áp chế. Nguy hiểm nhất chính là, khái niệm logic của hắn còn có thể không ngừng lan tràn ra vũ trụ. Cho đến cuối cùng biến thành tồn tại giống như chín đại chúa tể. Quyền hạn hắc thủy ta nắm giữ cuối cùng chỉ nhiều hơn hắn một thành. Hiện nay đường kính của hắc thủy là 1.000 tỷ dặm. Thể lực ước chừng tương đương với siêu cấp văn minh đường kính 20 ước dặm. Phạm vi cuối cùng mà ta có thể khống chế là 55 thể lượng văn minh siêu cấp, chứng thần linh trạng thái không thể nắm giữ chính là 45 thể lượng văn minh siêu cấp. Lãi lẽ khái niệm ban đầu cũng chẳng khác nào hai siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ. Hắn chỉ cần mở rộng khái niệm logic bao trùm phạm vi đạt tới 400 vạn năm ánh sáng, dựa theo 5% lực lượng vũ trụ dư thừa tính toán, có thể lấy được quyền điều động lực lượng của 20 vạn năm ánh sáng. Tương đương với 10 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm. Đến lúc đó có thể san bằng chênh lệch với ta, sau đó, mỗi khi khái niệm vặn vẹo mở rộng 1 năm ánh sáng, lực lượng của ta sẽ bị áp chế một phần. Hơi tính toán, quá khứ sinh của Lý Thanh đã nhìn thấy phương hướng của đại chiến trong tương lai. Hoàn toàn tiêu diệt vị chứng thần kỳ không thể diễn tả này gần như không có khả năng. Kế hoạch cần phải có sự thay đổi nhất định. Hắn muốn khuếch trương khái niệm logic đến 4 triệu năm ánh sáng cũng không dễ dàng như vậy. Cần thời gian dài dằng dặc. Chín đại chúa tể hao tốn 1 ức năm, cũng chỉ mở rộng đến 5 ức năm ánh sáng. 400 vạn năm ánh sáng, tương đương với 8/1000 thành tựu của bọn họ, ước chừng 80 vạn năm. Thời gian dài như vậy, đại chiến hư không phong thần, cao duy cũng đã kết thúc. Nhưng mà, không lấy được khái niệm logic di lưu của nó, ta chẳng khác nào mất đi một đòn sát thủ. Với sức mạnh hiện tại của ta, một khái niệm logic còn sót lại, cũng không phải là không thể chịu đựng được tổn thất này. Cuối cùng ta có thể điều động lực lượng trợ giúp, chỉ có một thành quyền hạn hắc thủy, cũng chính là thể lượng văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm. Lực lượng này còn có giá trị hơn so với một vật còn sót lại trong khái niệm. Sau khi suy tính kỹ càng về sự phát triển trong tương lai, Lý Thanh đã nhận ra cục diện không thể thay đổi. Đáng tiếc, vẫn tới chậm một bước. Nếu đến sớm hơn một chút, có thể trước khi căn nguyên của danh trạng mạc khác chú ý tới việc tiêu diệt nó. Nhưng áp chế cũng chia ra rất nhiều loại. Nếu như ta có thể nhìn thấu sơ hở logic của khái niệm vặn vẹo của nó, có lẽ có xác suất nhất định có thể đánh bại hắn. Hiện tại hắn còn chưa xuất thế, có thể thử đem nó cắt đứt hay không? Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kích động không thể ức chế. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đã có quyết định trong lòng. Logic của văn minh hội tụ, ở đỉnh đầu hắn phát sinh biến hóa. Đủ loại logic có tính hủy diệt siêu cường được thể hiện ra, lẫn nhau cấu kết dần dần biến thành một cái hố đen khổng lồ. Một loại chấn động đáng sợ của thời không đều đang hủy diệt thai nghén ở trong đó. Rót sức mạnh vô hạn vào trong đó, quá khứ Lý Thanh thông qua logic văn minh và va chạm logic đối diện, trực tiếp đảo ngược vị trí của đối phương. Miếng ngọc trở lại tin tức chính xác như cũ, một cái chớp mắt tiếp theo, lực lượng mang tính hủy diệt bùng nổ. Đây là một loại lực lượng thuần túy ngoại trừ hủy diệt, không có bất kỳ đặc tính nào khác. Thời không phía trước trực tiếp bị xé nứt, vượt qua vô số khoảng cách tới đáy vực sâu của hải dương hắc thủy. Cùng lúc đó, chứng thần kỳ không thể diễn tả đã cảm nhận được sát cơ đang ập đến. Vô tận khái niệm vặn vẹo logic đột nhiên thu hồi, vô số quyền hạn nước đen cũng rót vào lực lượng cho hắn vào lúc này. Một đoàn sương mù u ám bao phủ quả trứng thần kỳ không thể diễn tả được. Giờ khắc này, quả trứng không thể diễn tả nổi đang ở trong một trạng thái kỳ diệu. Lực lượng vô hạn xé rách thời không giáng lâm, đánh vào trong đoàn sương mù này. Chuyện ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Chấn động có thể xé nát tất cả điên cuồng khuếch tán dưới đáy hải dương hắc thủy. Dưới đáy hải dương hắc thủy là lá chắn vũ trụ vô tận. Đối mặt với lực lượng khổng lồ này trùng kích, bình chướng vũ trụ chỉ hơi tản ra một chút dao động. Chương 1796, gia tốc xuất thế, nâng đỡ trợ thủ. Quả trứng thần kỳ không thể diễn tả được bao phủ trong sương mù dày đặc, cũng không hề xuất hiện vết tích tổn hại nào dưới sức mạnh vô hạn này. Ngược lại đang hấp thu từng chút lực lượng đang cuốn tới. Khi cỗ lực lượng kinh khủng này tản đi, trứng thần linh hình dáng không thể diễn tả nổi dường như trở nên càng thêm thành thục. Khái niệm vặn vẹo cũng trở nên càng thêm sinh động. Lý Thanh cảm nhận được sự thay đổi này trước tiên. Hắn chau mày, quả nhiên không đơn giản như vậy. Miếng ngọc đã trở lại như cũ tình hình hiện tại. Bản mới, biến hóa của trứng thần linh không thể diễn tả. Hãn thần chỉ không thể diễn tả, hấp thu một phần lực lượng công kích. Đồng thời, sự trùng kích của khái niệm vặn vẹo logic ở bên ngoài sẽ tăng tốc lột xác, tuần hoàn vặn vẹo bên trong sẽ hoàn thiện hơn, nhanh chóng bù đắp chỗ thiếu hụt. Không thể diễn tả ra hình dáng xuất thế, thời gian rút ngắn 1/10. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh nhíu mày. Xem ra cường công không thể làm, chỉ có thể gia tốc nó thành hình. Xem ra chỉ có thể sử dụng logic phá giải khái niệm một con đường. 80 vạn năm, chỉ cần một năm, ta hẳn là có thể phá giải logic 1% khái niệm. Lợi dụng miếng ngọc, có lẽ có thể hoàn toàn phá giải. Đến lúc đó tìm được cơ hội, chưa hẳn không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hắn. Cẩn thận trầm tư, suy tính đủ loại khả năng trong tương lai, cuối cùng Lý Thanh vẫn có quyết định. Hắn tập trung tất cả lực chú ý vào va chạm của logic văn minh và logic vặn vẹo. Dịch đạo ghi chép lại mỗi một lần va chạm lộ ra tin tức khái niệm logic vặn vẹo. Lặng lặng chờ đợi thời khắc một kích cuối cùng. Đồng thời, Lý Thanh còn thao tác toàn quyền tấn công đại lục hắc ám. Lúc này, 47-45% khu vực của đại lục hắc ám đã bị hắn chiếm lĩnh, vững bước tới gần 50% đơn vị. Không thể diễn tả hình dáng quả trứng thần chỉ cảm thụ được sự trùng kích không ngừng nghỉ của logic văn minh, chấp niệm tranh đoạt mỗi một đạo hắc thủy bất diệt, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Người này dường như đang nhìn trộm khái niệm logic của ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi động một chút, lực lượng không thể diễn tả từ trong cơ thể tràn ngập ra, dần dần bao trùm khái niệm logic vặn vẹo của hắn. Nó là được đặc biệt chế tạo ra, có khái niệm logic, đồng thời lại có lực lượng không thể diễn tả. Lợi dụng lý do không thể diễn tả để che giấu logic của khái niệm, hắn cho rằng mình có thể che đậy tin tức của mình một cách hữu hiệu. Đáng tiếc chính là Lý Thanh cũng có thể nắm giữ lực lượng không thể diễn tả, thậm chí thông qua va chạm với hắn mà nắm giữ được càng nhiều bản chất không thể diễn tả. Va chạm cực lớn lan ra toàn diện. Không thể nói là khái niệm logic khống chế chứng thần chỉ và logic văn minh tranh đoạt quyền hạn hắc thủy. Đồng thời, trên logic đã bao trùm lực lượng sương mù không thể diễn tả. Một nửa hải dương hắc thủy đều bị bao phủ trong sương mù. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, tại biên giới va chạm không ngừng nhấc lên trùng kích to lớn. Từng tia tin tức được ghi chép lại, trong quá khứ Lý Thanh vẫn luôn âm thầm chờ đợi đến lúc phá giải triệt để khái niệm logic. Lý Thanh thì đang khống chế toàn quân đột kích, bốn phía nở hoa chiến thuật từng chút một công chiếm hắc ám bất diệt đại lục. Mỗi khi chiếm lĩnh một nơi, liền nhanh chóng tạo dựng trận pháp, sau đó kết nối đến trên thiên đạo luân hồi của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Quyền hạn của hắc thủy mà Lý Thanh sinh nắm giữ trong quá khứ đang được củng cố và mở rộng từng chút một. Nội tâm chứng thần linh không thể diễn tả nổi, lập tức hạ lệnh cho lục xí. Tất cả quái vật cấp bậc thời không thiên đạo lập tức xuất động, phong tỏa tuyến đầu, tuyệt đối không thể để quân đội của bọn họ đột nhập nữa. Lục xí nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu thi hành. Trên toàn bộ chiến tuyến, tất cả quái vật cấp bậc thời không thiên đạo bắt đầu di động. Khu vực quái dị của bọn họ nhanh chóng mở ra, kết nối với nhau tạo thành một vách chắn do lực lượng quái dị của thiên đạo thời không tạo thành. Quyền hạn của hắc thủy, vòng xoáy logic khu vực quái dị và khái niệm logic vặn vẹo của khái niệm mạc khả danh đã được tập hợp toàn bộ, đối kháng với quyền hạn và logic văn minh mà Lý Thanh đã khống chế trong quá khứ, thiên đạo luân hồi. Những quái vật thời không thiên đạo này chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, chống cự nhân đạo đại giới và bách đại thế giới xâm lấn. Đối mặt với chiến tuyến do bọn họ tạo thành, đại quân của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới nhanh chóng ngừng lại. Lý Thanh bước ra một bước, đã thông qua lực lượng thiên đạo luân hồi đi tới tiền tuyến của chiến trường. Đối mặt cường giả cấp bậc thời không thiên đạo, không có quyền hạn hắc thủy, lực lượng thiên đạo luân hồi, lực lượng thế giới trận pháp bảo hộ, những đại quân này căn bản không có khả năng đánh bại bọn họ. Tiên nhân và cường giả cấp bậc thời không thiên đạo chênh lệch là rất lớn. Lý Thanh hạ lệnh cho tương lai, toàn bộ đại quân tạm thời chờ đợi. Đợi sau khi ta đánh tan, các ngươi lại tiến hành trùng kích. Chúng thần cấp bậc tiên nhân đã tập trung tinh thần ở biên giới tiền tuyến, lặng lặng chờ đợi Lý Thanh phát ra tín hiệu. Trong lòng ba người Gia Cát Thần Cơ, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn hơi động. Ý niệm của Lý Thanh khi sinh thân quanh quẩn trong tâm linh bọn họ. Ba vị đạo hữu, đợi ta đánh chết thêm một vị khái niệm quái dị. Ta sẽ giao đá tinh khí của bọn họ cho các ngươi. Đồng thời cũng sẽ luyện ba vật còn sót lại trong khái niệm ban đầu thành đạo khí thiên đạo thời không. Hy vọng các ngươi có thể mượn cái này đột phá khái niệm ban đầu, chí ít cũng phải đem những thời không thiên đạo đạo khí này luyện thành thân ngoại hóa thân. Tiếp theo chiến tranh ở Hải Dương Hắc Thủy sẽ vô cùng phiền phức, ta cần các ngươi mau chóng trưởng thành, chia sẻ một ít áp lực giúp ta. Ta không tin tưởng những người khác, sau đó tất cả quái vật thời không thiên đạo bị giết chết, ta đều sẽ luyện những vật còn sót lại của bọn họ thành đạo khí thời không thiên đạo. Ta sẽ lại truyền cho các ngươi một môn động thiên diệt hồn trận, lực lượng cao nhất có thể đem 5 vị cường giả cấp bậc thời không thiên đạo hòa làm một thể. Cưỡng ép bộc phát ra chiến lực sánh ngang với pháp môn thành đạo của thời không thiên đạo cường giả. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành phụ tá đắc lực dưới trướng của ta, ta cũng có thể thuận thế sắc phong các ngươi làm thiên đế và quỷ đế của quần thể hai đại thế giới. Trong lòng Gia Cát Thần Cơ, Vương Nhật Nguyệt, Tôn Càn Khôn đều nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Đạo hữu yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Lý Thanh đã tính rõ ràng cuộc chiến tranh tiếp theo của Hắc Thủy Hải Dương sẽ diễn ra vô cùng lâu dài. Một khi thần linh mạc danh trạng xuất thế, đối phương tất nhiên sẽ toàn lực tiến công. Đến lúc đó đối mặt với hơn 10 vị cường giả thời không thiên đạo trùng kích, những người phía dưới hắn chưa chắc có thể đỡ nổi. Hắn cần toàn lực bồi dưỡng ra ba người Tôn Càn Khôn trước, trở thành tồn tại chân chính có thể chia sẻ áp lực cho hắn. Mục tiêu tương lai của thân tuyển vẫn là chủ rừng máu thịt. Lúc này, hắn đã khóa chặt vị trí của Lục Xí, ở vào vị trí trung tâm nhất của toàn bộ chiến trường, hơn nữa chúa tể rừng máu thịt cách nó còn có mấy tỷ dặm. Khoảng cách này có thể tranh thủ thời gian giảm sóc trong chốc lát, hắn muốn lợi dụng chênh lệch thời gian để tiến hành công phá logic. Lúc này, lực lượng của tất cả mọi người đều bị kiềm chế, những cường giả thời không thiên đạo này chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 1797, nhanh chóng tiêu diệt, nâng đỡ tam hữu. Tương lai thân vô thanh vô tức đi tới khu vực đối diện rừng rậm huyết nhục. Logic văn minh lóe lên trong cơ thể, hắn lấy về một bộ phận lực lượng của mình. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn khí vạn pháp trưởng khống, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, chư thiên văn minh trường hà, bảy đại bản mệnh pháp thuật cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ thi triển ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản mệnh pháp thuật của hắn đã sớm ngưng tụ khái niệm khái quát hình thức ban đầu, tăng lên tới chiến lược cấp bậc thời không thiên đạo. Trận tập kích này chính là muốn lấy đây làm trung tâm triển khai. Toàn thân hắn biến thành màu vàng, tựa như một tôn thần minh màu vàng. Bước ra một bước, đấu chuyển tinh di, phảng phất như ánh sao trôi qua, lóe lên đến chỗ bản thể của chúa tể rừng rậm huyết nhục. Trùng kích tinh thần của chư thiên văn minh cuồng bạo trực tiếp đánh về phía chủ rừng rậm huyết nhục. Chủ huyết nhục xâm lâm vừa phục hồi tinh thần lại, một dòng thác tinh thần cường đại vô hạn đã xông vào tâm linh của hắn. Suy luận của hắn cũng đã bùng nổ. Một mảnh huyết nhục kinh khủng điên cuồng phun trào, phô thiên cái địa phóng về phía Lý Thanh tương lai như thần minh. Trong nháy mắt này, Lý Thanh đã nhảy vọt lên trăm vạn trượng, một quyền đánh thẳng về phía huyết nhục vô biên. Ầm ầm ầm, lực lượng vô tận xé rách hết thảy thời không, toàn bộ máu thịt đều vỡ vụn hóa thành cho tàn. Những huyết nhục này ẩn chứa logic kỳ diệu, trong nháy mắt vỡ vụn điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt liền muốn trở về nguyên dạng. Nhưng vào lúc này, kiếp khí vô hình thần bí đã xông vào trong huyết nhục. Đồng thời, sức mạnh mà tương lai thân đánh ra bỗng bộc phát trong logic sinh tồn của những huyết nhục này. Sơ hở logic ở dưới lực lượng này trùng kích nháy mắt nổ tung. Rắc rắc rắc, tiếng logic vỡ vụn vang lên như pháo nổ. Huyết nhục vô biên mà chủ rừng rậm huyết nhục bộc phát ra lại lần nữa vỡ nát. Tất cả máu thịt do sức mạnh của hắn diễn sinh ra đều không thể duy trì tồn tại. Đây là hiện tượng thuần túy logic bị công phá sinh ra. Ở trung tâm vô số logic, một cục thịt tràn ngập vô số xúc tu máu thịt lộ ra. Hắn mới là bản thể của chủ rừng máu thịt, trên huyết nhục của khối cầu này sinh trưởng vô số con mắt, còn có một gương mặt to lớn. Trên mặt hắn ta tràn đầy thống khổ và dãy giụa, tinh thần còn đang đối kháng dòng lũ chư thiên văn minh xâm nhập tâm linh trùng kích. Hoàn toàn không ngờ logic của mình lại sẽ bị công phá trong nháy mắt. Đồng thời dùng mình một lần nữa muốn bộc phát ra tất cả logic của bản thân, đồng thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, vô tận kiếp khí đã bao phủ hắn từ lâu. Thời không xung quanh không biết vì sao bỗng nhiên nứt ra vô số vết dạn vặn vẹo. một đạo quang huy màu thủy lam đáng sợ từ trong đó phun ra ngoài. Đây rõ ràng là khái niệm logic ban đầu lực lượng, hơn nữa còn là lực lượng được vận chuyển đến cực hạn. Lực lượng này vượt qua thời không buông xuống, trong nháy mắt đánh trúng bản thể của chúa tể rừng rậm thịt. Bản thể của chủ rừng huyết nhục trực tiếp bị đông cứng, hàn băng vô tận từ trong ra ngoài đông kết mỗi một tia nước trong cơ thể hắn. Đây chính là hiệu quả của logic này, đóng băng tất cả chất lỏng. Ngay khi hắn bị đánh trúng, thời không xé rách im ắng khép kín. Chân thân tương lai của Lý Thanh đã lặng lẽ đến trước mặt hắn. Nắm đấm màu vàng không có chút màu mè nào, thuần túy một quyền rơi vào trên người chủ rừng rậm huyết nhục bị đông kết thành hàn băng. Răng rắc, sắc mặt chủ rừng rậm máu cứng ngắc, cả người vỡ vụn, lực lượng thuần túy đánh thẳng vào mỗi một góc trên toàn thân y, xé nát toàn bộ kết cấu trên người y. Tinh thần của chủ rừng máu thịt trong nháy mắt này bị dòng lũ văn minh chư thiên cắn nuốt. Hắn ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra được, liền trực tiếp đi về phía tử vong. Suy luận của hắn đột nhiên co rút lại, một gốc cây giống như máu thịt xuất hiện trước mặt Lý Thanh trong tương lai. Một viên đá tinh khí khổng lồ ở bên cạnh gốc cây, nó ẩn chứa lực lượng bản chất nhất của chúa tể rừng máu thịt. Đưa tay thu chúng vào trong tay, không gian bốn phía xuất hiện một khe hở khổng lồ. Sáu cánh vượt qua thời không mà đến, bốn phương tám hướng có lực lượng quyền hạn hắc thủy, lực lượng khái niệm vặn vẹo đều đang gào thét vào tới. Sau lưng Lý Thanh, quá khứ cũng điều động tất cả lực lượng cuốn tới. Trong nháy mắt ngăn cản công kích của chứng thần linh vô danh, Lý Thanh tương lai tung người đạp ngân hà, như ảo ảnh nghênh đón lục xí. Một quyền đánh ra, đó là lực lượng trời long đất lở. Sáu cánh trong lòng nhảy dựng, tất cả cánh đều nở rộ khái niệm cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Bảy loại quang huy khác nhau dâng lên trên người hắn, nhưng ánh sáng này hóa thành một thanh đao khổng lồ, nghiền ép về phía Lý Thanh trong tương lai. Quyền đao đụng vào nhau, dao động cực lớn lấy bọn họ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia cười lạnh, lực lượng sáu cánh gần như tương xứng với hắn. Lực lượng của đối phương gần như đạt đến gấp 10 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Hiện tại một mình Lý Thanh ở tương lai cũng vừa vặn ở cấp bậc này. Bọn họ gần như đều đạt tới cường độ nửa cường giả khái niệm logic. Trong nháy mắt va chạm, thời không lớn nhất quét ngang phương viên ngàn vạn dặm, vô số thời không đều bị xé rách. Lý Thanh tương lai hét dài một tiếng, ha ha ha, lần sau lại đánh đi, hiện tại không có thời gian dây dưa với ngươi. Một cái lóe lên, hắn đã hóa thành lưu quang hướng về con đường lúc đến mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, hòa làm một thể với một loại logic nào đó, trực tiếp tiếp xúc đến thiên đạo luân hồi. Trong thời không lấp lóe đã trở về tiền tuyến, lục xí căn bản không đuổi kịp, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm không tốt. Vị trí rừng rậm huyết nhục, đại quân của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã mãnh liệt mà vào. Nhanh chóng thành lập trận pháp thúc đẩy địa bàn. Chỉ cần trận pháp vừa thành lập, sẽ cùng thế giới trận pháp, thiên đạo luân hồi kết nối cùng một chỗ, quái vật đối diện căn bản không dám tiến vào, quyền hạn của hắc thủy tự nhiên sẽ bị cướp đoạt. Đại quân quái dị bốn phương tám hướng cũng xông vào địa bàn của chủ rừng rậm huyết nhục, điên cuồng lao về phía liên quân, muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục khuếch trương. Khu vực quái dị thời không thiên đạo bên cạnh rừng rậm huyết nhục cũng đang nhanh chóng mở rộng, cố gắng chiếm cứ nơi này một lần nữa. Nhưng khu vực quái vật cũng không phải mở rộng vô hạn, sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, muốn mở rộng, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiêu hao càng nhiều lực lượng. Lý Thanh không hỏi đến chuyện bên ngoài nữa mà trực tiếp tìm ba người Vương Nhật Nguyệt. Nhân đạo đại giới thiên cung của thiên giới, ba người Vương Nhật Nguyệt đều tới nơi này. Lý Thanh tương lai ném ba viên tinh khí thạch cho bọn họ. Các ngươi mau chóng hấp thu đi, xem có thể ngưng tụ khái niệm bản chất khái niệm ban đầu hay không. Ba người cũng không nói nhảm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu tinh khí thạch đặc thù trong tay. Lực lượng bàng bạc xông vào trong cơ thể ba người, nhanh chóng bị bọn họ hấp thu tan rã. Ba người tu luyện các loại con đường khác nhau. Tôn Càn Khôn tu theo đạo pháp gia, Vương Nhật Nguyệt vẫn tu luyện đạo nho môn, Gia Cát Thần Cơ tu hành chính là đạo binh gia. Nhưng pháp môn của ba người đều trải qua ngọc bản hoàn nguyên, không có bất kỳ vặn vẹo cùng thiếu hụt. Chỉ cần định kỳ thanh trừ dị thường trong thân thể là được. Chương 1798. Phỏng đoán về logic còn sót lại trong vũ trụ. Sau khi ngưng tụ logic của bản thân, cũng không cần tiến hành tẩy trừ thân thể của mình. Bởi vì logic sẽ luôn luôn bảo trì sự yên tĩnh của cơ thể, loại bỏ tất cả nguy hiểm biến dị. Lý Thanh vung tay lên, ba khái niệm sơ hình còn sót lại xuất hiện trước mặt hắn. Theo thứ tự là ba vị thời không thiên đạo quái dị đến từ tử vong. Một gốc cây quỷ thụ màu máu, một cái xào huyệt vòi rồng quỷ dị, một viên thủy tinh hỏa diễm màu đen. Logic văn minh lan tràn ra, cấp tốc bao phủ ba vật còn sót lại cấp bậc thời không thiên đạo này. Logic văn minh xâm nhập đến chỗ sâu di vật còn lại, ba loại khái niệm ban đầu nhanh chóng bị dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã làm rõ ràng logic nội bộ của ba loại di vật này. Ngay sau đó, logic văn minh bắt đầu phát huy hiệu quả. Logic của ba vật còn sót lại đang bị cưỡng ép sửa đổi. Bộ phận vặn vẹo nhanh chóng được sửa đổi, biến thành logic bình thường, cấp bậc vẫn là khái niệm logic hình thức ban đầu. Ba vật còn lại logic cũng xảy ra biến hóa. Cây cối đỏ như máu vặn vẹo, từ trạng thái vặn vẹo ban đầu trở nên dần dần bình thường, phát ra huyết quang cũng tràn ngập một loại tính thuần túy, không còn tràn ngập tà dị cùng tà ác nữa. Một số thông tin không thể diễn tả ẩn chứa trong đó đã bị logic của văn minh rút ra, không còn bất kỳ nguy hiểm biến dị nào nữa. Bảo thụ màu máu này tản ra một loại huyết quang mông lung, loại huyết quang này thậm chí có một loại cảm giác ấm áp, phảng phất như đến từ sinh mệnh của bản thân. Lý Thanh cười cười, được, thật sự có thể được, sau này tất cả những vật còn sót lại đều có thể tiến hành sửa lại, chuyển hóa thành các loại tầng cấp đạo khí, gia tăng chiến lực của tu sĩ dưới trướng ta cực lớn. Bảo thụ huyết sắc sáng long lanh trở nên thần thánh, tinh khí trong không khí xung quanh dưới huyết quang này chiếu rọi tựa hồ cũng sắp sinh ra sinh mệnh kỳ diệu. Ánh mắt Lý Thanh rơi vào xào huyệt thứ hai. Đây là một cái xào huyệt màu đen vặn vẹo, bên trong có vô số gió quỷ dị thổi qua, tản ra tiếng ô ô dị thường. Khái niệm ban đầu bên trong tràn ngập đặc tính tà ác, chỉ là nghe được thanh âm này cũng làm cho lòng người dâng lên ác niệm khôn cùng. Logic văn minh tiếp tục phát lực, tái tạo toàn bộ logic bên trong. Vốn là xào huyệt đen kịt dần dần biến thành màu xanh thuần khiết, đồng thời bề ngoài cũng dần dần trở nên giống như một khối ngọc thạch kỳ lạ. Ngọc thạch này biến thành 8 lỗ 9 khiếu. Một cỗ gió nhẹ màu xanh từ một chỗ lỗ thủng thổi ra, lại từ một chỗ lỗ thủng khác chảy vào. Nhạc khúc kỳ diệu quanh quẩn bên tai Lý Thanh trong tương lai, trong khoảng thời gian ngắn khiến hắn như chìm đắm trong âm nhạc hải dương. Lắng nghe đại đạo thiên âm, tinh thần vô cùng thanh minh. Thậm chí hắn cảm giác tinh thần đối với các loại cảm giác logic trong vũ trụ trở nên càng thêm rõ ràng. Thú vị, lại có thể gia tăng cảm ứng đối với logic. Xem ra sau khi các loại vật còn lại chuyển hóa thành đạo khí, bởi vì tính cực đoan của logic sẽ bổ sung thêm một ít hiệu quả kỳ diệu. Lại là một kiện đạo khí cấp bậc thiên đạo thời không xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt nhìn về phía kiện vật phẩm cuối cùng, thủy tinh giống như hỏa diễm. Logic văn minh bàng bạc hội tụ ở trong đó, sửa đổi logic vặn vẹo ban đầu. Thủy tinh hỏa diễm màu đen tản ra một loại khí tức tà ác cực đoan, dường như có thể làm cho bất kỳ vật chất nào bị ma diệt. Là một loại lực lượng vặn vẹo đốt cháy căn cơ vật chất. Theo logic văn minh không ngừng tu chỉnh, trong đó vặn vẹo bị bắt loạn. Một loại hỏa diễm thuần túy tính phá hoại đang dâng lên trong đó. Hỏa diễm thủy tinh trở nên càng thêm trong suốt, sắc thái cũng biến thành gần như thuần hắc sắc, không còn bộ phận đục ngầu nữa. Một loại dao động hủy diệt thuần túy bao quanh hỏa diễm. Để cho người ta nhìn lên một cái, đều cảm giác tinh thần của mình giống như bị thiêu hủy. Đây là một loại hỏa diễm có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm linh tinh thần. Nhìn ba kiện đạo khí cấp bậc thời không thiên đạo thành hình, trên mặt Lý Thanh hiện lên vẻ tán thưởng. Ba kiện đạo khí này thật sự là quá mỹ quan, từ trong ra ngoài đều tản ra khái niệm logic hình thức ban đầu quang huy. Hơn nữa kèm theo hiệu quả kỳ diệu, tuyệt đối là vũ khí cấp cao nhất. Trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nếu như ta thu thập được lượng lớn khái niệm khái quát hình thức ban đầu đạo khí. Đem logic của bọn họ dựng ra vòng khép kín logic, đang giao phó tinh thần luyện thành hóa thân, hoàn toàn chính là một loại phương pháp thành đạo khác loại. Hơn nữa loại phương pháp này tựa hồ còn không có cực hạn. Mượn ngoại vật mà thành đạo, nếu như ta có đầy đủ logic di vật, có thể dựng nên một vũ trụ thuần túy do logic tạo dựng nên hay không? Do đó hình thành vũ trụ đặc thù thoát ly vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh nảy ra vô số ý tưởng. Hắn cũng không quên, bên ngoài còn có logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả, yên tĩnh thần bí như hổ rình mồi. Muốn thống trị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, cần trải qua bao nhiêu đau khổ, đánh ngã bao nhiêu địch nhân, chính hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù logic văn minh của hắn ở một mức độ nào đó có thể hình thành một loại vòng khép kín nửa khép kín, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tách rời với vũ trụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những logic này đều bắt nguồn từ chính hắn, cần lực lượng của chính hắn trợ giúp. Nhưng lực lượng của hắn là có hạn, cho nên không cách nào chân chính cùng vũ trụ cắt đứt. Nhưng nếu có các loại logic di lưu, vậy tình huống liền khác biệt. Bản thân vật còn lại của logic là có sức mạnh của mình. Nếu như tạo dựng vòng khép kín logic, sẽ không tồn tại tình huống lực lượng tiết ra ngoài, ở bên trong có thể hình thành tuần hoàn, do đó chống đỡ lực lượng áp lực bên ngoài. Nhưng có thể hấp thu lực lượng bên ngoài để mình dùng, lực lượng thủy chung có một cơ sở. Mỗi khi tăng một món đồ còn sót lại logic, cường độ tuần hoàn đóng kín này sẽ tăng thêm một phần. Cho đến cuối cùng, nó đã hoàn toàn đạt được mục đích tách rời khỏi vũ trụ. Loại tiểu vũ trụ hoàn toàn thuộc về mình này mới thật sự là đường lui cuối cùng. Nếu như đấu tranh tương lai thất bại, Yên Tĩnh công chiếm toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Dựa vào logic di vật tiểu vũ trụ, ta còn có thể lao ra mảnh vỡ vũ trụ, giấu ở trong vũ trụ vô hạn chân chính, thu hoạch một đường sinh cơ. Lý Thanh không khỏi sinh ra một tia hưng phấn vì ý tưởng kỳ diệu của mình. Muốn chế tạo loại vũ trụ nhỏ còn sót lại logic này, đạo khí chính thống khác đều không được. Đạo khí chính thống đều là do tu sĩ luyện chế mà thành, chủng loại có hạn chế quá lớn, logic bên trong cũng không đủ cực đoan, quá mức lộn xộn, lúc xây dựng tuần hoàn muốn điều chỉnh sẽ sinh ra các loại xung đột. Một lượng lớn logic cực đoan giống như một vật liệu thuần túy, càng dễ cấu kết với nhau, nhưng không thể điều hòa thì có thể loại bỏ cái không tương thích nhất, tìm kiếm logic khác để thay thế, hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Muốn xây dựng logic di vật tiểu vũ trụ, quan trọng nhất chính là mỗi một loại logic đầy đủ thuần túy, mới có thể hoàn thành tuần hoàn khép kín logic. Vô số tin tức lập lòe trong đầu, trong lòng Lý Thanh đã có ý tưởng. Hắn giơ tay lên, một viên thế giới châu xuất hiện trong tay hắn. Lấy thế giới châu làm hạch tâm, bên trong thiên đạo luân hồi đã được xây dựng. Chương 1799, vũ trụ logic, truyền đạo tấn thăng. Không ngừng cắm vào đạo khí còn sót lại của logic, dựng tiểu vũ trụ logic sẽ càng dễ dàng hơn. Vung tay lên, trước mặt đã xuất hiện 10 vạn di vật cấp bậc. Trong đó logic tầng dưới chót có khoảng hơn 100 món, còn lại toàn bộ đều là đồ còn sót lại của logic diễn sinh và logic tầng ngoài. Logic văn minh nhảy vào bên trong vật còn sót lại logic, bắt đầu thu thập lượng lớn tin tức. Dịch đạo nhanh chóng ghi chép lại logic bên trong, ngọc bản nhanh chóng tiến hành phục hồi như cũ. Từng đạo logic chính xác được hoàn nguyên, logic văn minh bắt đầu tiến hành sửa đổi đối với những vật còn sót lại của lô cốt này. Vốn dĩ, những vật còn sót lại theo logic của quái, tà ác và hỗn loạn nhanh chóng trở nên tinh khiết không tì vết, bảo quang nhàn nhạt không ngừng tản ra. Từng kiện bảo vật tiến vào thế giới châu trong tay. Bên trong thế giới châu là một thế giới cỡ nhỏ, đường kính ước chừng đã đạt đến khoảng 10 vạn dặm. Khoảng cách này trên cơ bản so với cửu châu tứ vực lúc ban đầu. Bên trong đã thành lập thiên đạo luân hồi, nhưng không có chúng thần, không có sinh mệnh, là một thế giới giống như hoang mạc. Từng món đồ ăn khớp còn sót lại dung nhập vào thiên đạo luân hồi, liên kết với tầng dưới chót của lô cực xây dựng thiên đạo luân hồi. Mỗi một kiện logic di lưu vật đều biến thành thần vị bằng chứng. Từng logic hoàn toàn mới lan tràn trong thế giới. Logic văn minh nhanh chóng đem những logic này xây dựng thành tuần hoàn, không ngừng điều chỉnh quan hệ logic cùng logic, thông qua lẫn nhau ngăn được cân bằng. Mấy ngày sau, tất cả các vật còn sót lại logic đã được cấy vào trong vòng tuần hoàn logic bên trong thế giới châu. Bên trong thế giới châu đã đại biến dạng, diện tích cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng kết cấu đã hoàn toàn thay đổi. Không gian 10 vạn dặm biến thành một vũ trụ, đầy trời tinh tú, nhật nguyệt xoay tròn, chủ thế giới thu nhỏ lại chỉ có ngàn dặm, biến thành một viên tinh thần thế giới hình tròn. Tất cả vạn vật tự nhiên đều tràn ngập dao động logic nồng đậm đến cực hạn. Mặt ngoài thế giới châu xuất hiện một loại bình chướng vũ trụ như ẩn như hiện. Loại bình chướng này sinh ra ngăn cách rõ ràng với thời không bình thường của vũ trụ, giữa viên thế giới châu này và vũ trụ sinh ra một loại bài xích yếu ớt. Trở nên như ẩn như hiện, phảng phất như muốn từ trong vũ trụ bị bài xích ra ngoài. Lý Thanh yên lặng quan sát tương lai, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Được, quả nhiên có thể được. Biến tất cả các vật còn sót lại logic thành đạo khí, đặc tính cực đoan khiến chúng dễ dàng hình thành tương sinh tương khắc hơn, từ đó đạt được sự cân bằng tuần hoàn. Cái này đã hoàn thành chỉ ít một nửa, hoàn toàn không cần hấp thu lực lượng đối ngoại, tất cả lực lượng đều vận chuyển ở bên trong. Nhưng logic còn chưa hoàn mỹ, vận chuyển tới trình độ nhất định, sơ hở logic sinh khắc sẽ tích lũy bắc, cuối cùng dẫn đến logic sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, dịch đạo đã suy đoán ra thời gian tồn tại của vũ trụ logic bên trong thế giới châu. 100 triệu năm sau, tất cả logic bên trong đều sẽ sụp đổ. Những vật còn sót lại của logic đã được dung nhập vào vòng tuần hoàn logic, sự hỗn loạn này sẽ dần dần lan rộng vào nội bộ của mỗi một vật còn sót lại, từ đó tạo thành sự phá hoại lẫn nhau của logic. 1 ức năm sau, viên thế giới châu này tất cả hiệu quả sẽ biến mất, biến thành một mảnh địa phương hỗn loạn. Trong định lý nhiệt lực học của kiếp trước, tất cả hạt cơ bản nhất đều vận động không có trật tự, như vậy ở một thời khắc nào đó, tất cả hạt tất nhiên sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Trong viên thế giới châu này cũng sẽ ở một thời gian nào đó khởi động lại, đây chính là chu kỳ. Cũng chính là sau khi thương tăng đạt tới cực hạn, sẽ ở một khắc nào đó bỗng nhiên khôi phục đến thương vi linh. Chỉ có điều thời gian này có thể kéo dài đến ngàn tỷ năm, thậm chí kỷ nguyên hằng hà cũng không nhất định có thể đạt tới lúc đó. Gần như vĩnh hằng, nhưng mà có thể dẫn vào vật còn sót lại của logic bên ngoài, tiếp tục hoàn thiện tuần hoàn logic. Mục tiêu của ta chủ yếu là thoát ly mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Chỉ cần vật còn sót lại của vũ trụ nhỏ này có thể bị vô hạn mảnh vỡ vũ trụ hoàn toàn bài xích là có thể đạt thành mục tiêu. Có thể hình thành tuần hoàn hoàn mỹ ngược lại là thứ yếu. Từ giờ trở đi, ngươi không còn gọi thế giới châu. Tên của ngươi là vũ trụ logic. Vũ trụ logic lóe lên xông vào trong logic văn minh. Logic văn minh sẽ không ngừng điều chỉnh xung đột logic nội bộ, cố gắng giảm bớt bắc và hỗn loạn sinh ra. Lý Thanh nhìn về phía ba người Vương Nhật Nguyệt. Ba người đã hấp thu toàn bộ khái niệm tinh khí thạch hình thức ban đầu quái dị. Tầng dưới chót logic của bọn họ đang cuồn cuộn không ngừng tiêu hóa phân giải tinh khí, loại bỏ vật chất có hại cùng vặn vẹo trong đó. Suy nghĩ một chút, logic văn minh bao phủ về phía ba người. Giọng nói của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu bọn họ. Mau thả hết sức mạnh của các ngươi ra, ta sẽ thanh lý tất cả sức mạnh và vặn vẹo trong cơ thể cho các ngươi. Trong lòng ba người khẽ động, buông ra tất cả ngăn cản. Ba người tuyệt đối tin tưởng Lý Thanh. Chính vì có sự trợ giúp của Lý Thanh nên bọn họ mới có thể đi ra khỏi hoàn cảnh gần như tuyệt vọng. Sức mạnh của ba người nhanh chóng được chỉnh sửa dưới sự tẩy lễ của logic văn minh. Đặc biệt là tinh khí nội bộ vặn vẹo, còn có các loại sơ hở nhỏ bé của logic trong cơ thể. Logic văn minh đều giống như cái sàng, đem toàn bộ trải vuốt một lần, hơn nữa tiến hành sửa đổi càng thêm tinh tế. Ngọc bản phát huy hiệu quả thần kỳ, để ba người logic trở nên vô cùng chính xác cùng hoàn mỹ. Lý Thanh tương lai cẩn thận quan sát logic của ba người, ngưng tụ khái niệm mô hình ban đầu cũng không đơn giản. Cần xây dựng ra cơ sở lý luận tinh hoa nhất của tầng dưới cùng của logic. Đây là một loại đạo lý xây dựng lại, đại biểu cho tinh hoa tu hành, tạo ra tác dụng trên khởi đầu. Lúc này, logic của ba người đều bị anh hoàn mỹ khắc vào trong logic văn minh. Miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh phân tích tin tức logic từng chút một. Dần dần trong lòng có một nhận thức rõ ràng. Thậm chí so với chính bọn họ càng rõ ràng logic phương hướng tương lai của bọn họ hơn. Vương Nhật Nguyệt đi theo con đường nho ra. Hắn muốn đặt chân vào khái niệm logic ban đầu, kỳ thực rất đơn giản. Nhưng đạo của hắn rõ ràng có khác biệt với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân đi theo con đường lập thiên đạo, chuyển luân hồi, sáng tạo giai cấp nhân luân. Lý Thanh biết rõ khát vọng của Vương Nhật Nguyệt trong tương lai là thành lập thế giới thiên hạ đại đồng, mỗi người đều có thể đội trời đạp đất. Cho nên hắn vì Vương Nhật Nguyệt ngưng tụ ra phương hướng tương lai. Vương Nhật Nguyệt, người biết đó là thiên hạ đại đồng, ta có một con đường chỉ điểm ngươi, xem ngươi có thể lĩnh ngộ hay không. Lập thiên đạo, lập thiên quy, trói buộc tất cả lực lượng siêu tự nhiên. Truyền luân hồi, trường thiện ác, trói buộc tất cả thiện ác của chúng sinh. Truyền đại đạo, khai mở dân trí, người người như rồng, thiên hạ đại đồng. Vương Nhật Nguyệt nghe tin tức Lý Thanh truyền đến, thành lập thiên đạo, luân hồi. Con đường sáng suốt truyền đại đạo mở ra hiện lên trong lòng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tìm được phương hướng, hoàn mỹ phù hợp mộng tưởng của mình. Tất cả lực lượng đều hội tụ về phía trong logic, một luồng hạo nhiên chính khí đồng thời lao ra từ đỉnh đầu và dưới chân hắn. Chương 1800, Thiên hạ đại đồng, tam giới pháp quy. Cuối cùng ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một mảnh thiên đạo chi nhãn, ở dưới chân của hắn hóa thành vòng xoáy luân hồi. Mắt thiên đạo tràn ngập vô tận thiên quy. Rủ xuống kết nối với vòng xoáy luân hồi. Giữa thiên địa luân hồi xuất hiện ngàn vạn sinh mệnh, tam giới diễn hóa. Tiên thần về thiên giới, quỷ thần về u minh, chúng sinh ở nhân gian. Chúng sinh học tập đại đạo, trừng phạt cái ác để dương thiện, thế giới hài hòa phát triển. Thiên thần quản lý trật tự thiên địa, cống hiến cho thiên địa, đồng thời cũng tiêu giao tự tại. U minh quỷ thần thưởng phạt thiên địa thiện ác, duy trì trật tự nhân luân. Thế giới một mảnh hài hòa, thiên hạ đại đồng quang cảnh. Khí tức Vương Nhật Nguyệt đột nhiên tăng vọt, đột phá cảnh giới tiên nhân, chính thức bước vào khái niệm khái quát ban đầu. Hơn nữa đi ra con đường thành đạo, lực lượng của hắn có thể không ngừng tích lũy. Lý Thanh mỉm cười, từ giờ trở đi, ta sắc phong ngươi làm thiên đế của Bách Đại Thế Giới. Vương Nhật Nguyệt trong phút chốc nắm giữ một bộ phận thiên đạo luân hồi của Bách Đại Thế Giới. Lý Thanh cho hắn 3 phần quyền hạn để hắn có thể triển khai khát vọng, phổ biến đạo lý của hắn trong Bách Đại Thế Giới. Vương Nhật Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trong mắt đều là mênh mông cùng vui sướng. Cùng kinh hạo thủ Tuế Nguyệt Tấn, hôm nay mới biết ta là ai. Lý Thanh tương lai hơi chắp tay, chúc mừng, đạo hữu đại đạo thành rồi. Vương Nhật Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Thanh, cung kính khom người bái. Tình cảm thành đạo của đạo hữu, Vương Nhật Nguyệt vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tương lai dù có gian nan hiểm trở, Vương Nhật Nguyệt ta cũng tuyệt đối không lui lại nửa bước. Lý Thanh thu lễ của hắn lại, cười ha ha. Con đường đại đạo không cô đơn, mời đạo hữu đứng lên. Vung tay lên, ngọc thạch xuất hiện trong tay hắn, đạo khí thiên đạo thời không tám lỗ cửu khiếu. Vật này ngược lại rất phù hợp với đạo hữu, dùng để truyền đạo tuyệt đối là lợi khí. Vương Nhật Nguyệt nhận lấy ngọc thạch, thoáng cảm giác đã biết thứ này là cái gì. Đồ tốt, từ hôm nay trở đi ngươi gọi là Phong Linh Ngộ Đạo Thạch, tương lai theo ta truyền đạo thiên hạ cùng sáng tạo đại đồng thịnh thế. Ngọc thạch khẽ rung động, phảng phất như đang đáp lại hắn. Lực lượng mênh mông cuồn cuộn nhanh chóng nhảy vào trong đó, ngọc thạch này trong khoảng thời gian ngắn liền hóa thành một vị lão giả thất tuần. Cả người tràn ngập đạo âm, giống như hóa thân của đại đạo. Đây quả thực là hình tượng truyền đạo hoàn mỹ. Đạo nhân chợt lóe biến mất ở trong cơ thể Vương Nhật Nguyệt, lực lượng của hắn xuất hiện tăng vọt. Lý Thanh tương lai gật đầu hài lòng, đạo hữu xin chờ chút, ta muốn trợ giúp hai vị đạo hữu khác đột phá cảnh giới. Vương Nhật Nguyệt đứng ở một bên, yên lặng nhìn ra các thần cơ cùng Tôn Càn Khôn. Lý Thanh nhìn về phía Tôn Càn Khôn, ánh mắt tương lai. Hắn là đồng minh ban đầu, cũng là đồng minh kiên định nhất. Logic văn minh cảm thụ được đạo của hắn, pháp gia chi đạo, đại biểu chính là công bằng chân chính. Luật pháp là gì? Là tất cả mọi người nguyện ý để cho mình bạo lực, là tất cả mọi người cho luật pháp một cơ hội, để luật pháp dùng góc độ công chính đến bình phán một việc, dùng pháp luật để chặt đứt bạo lực khôi phục thù hận. Từ đó để cho cả quốc gia duy trì một loại hoàn cảnh công bằng, một đám người không cần sử dụng bạo lực đi khôi phục hoàn cảnh thù hận. Thời cổ đại, các quyền quý lợi dụng luật pháp làm công cụ thống trị của bọn họ, vì bọn họ phục vụ quy củ. Cũng chính là cái gọi là cường giả chế định quy tắc, trung vị giả tuân thủ quy tắc nhặt lợi ích, kẻ yếu bị quy tắc gõ xương hút tủy. Loại luật pháp này cuối cùng chỉ dẫn đến hỗn loạn. Tôn Càn Khôn sở dĩ tu hành pháp gia, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì kiếp trước gặp phải đãi ngộ không công bằng. Dựa vào long huyết của thần thú thượng cổ, một đường tu thành bàn long. Cuối cùng lại bởi vì vấn đề thân phận bị âm thầm giết chết. Thật vất vả chuyển thế trùng sinh, nhưng pháp môn tu hành ẩn chứa huyền cơ, cũng chặt đứt con đường tu hành của hắn. Ở một thế giới không có bất kỳ hy vọng, đau khổ dẫy dụa, để cầu siêu thoát. Hắn tu pháp gia chính là vì thành lập một thế giới công bình công chính, để tất cả mọi người đều có hy vọng. Lý Thanh thầm suy tư về pháp luật vô tận từ xưa đến nay, tìm kiếm phương hướng hoàn mỹ nhất. So sánh với kiếp trước kiếp này, luật pháp vô tận, trong lòng hắn đã dâng lên một bộ luật pháp quy tắc. Luật pháp tự nhiên vô tình, vạn chúng sinh hữu tình, cho nên tự nhiên sẽ có xung đột. Nhưng nếu muốn tạo nên công bằng, cũng chỉ có thể vô tình đối đãi với mỗi một sinh mệnh. Thiên nếu có tình thiên cũng già, luật pháp vô tình mới có thể tuân theo công chính. Thiên có thiên quy, địa có địa đạo, người có nhân pháp. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Lấy đạo vô tình, ước thúc đạo hữu tình, tuy không hoàn mỹ, lại có thể không vì thời gian mà mục nát. Và lại giới này có lực lượng siêu phàm, luật pháp nhất định phải càng thêm vô tình, mới có thể ước thúc tất cả, chế tạo công bằng. Thiên quy ước thúc tiên thần, u minh đạo ước thúc quỷ thần, luật pháp nhân gian ước thúc thương sinh, đây là pháp quy của tam giới. Một đạo ý niệm vang lên trong lòng Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn, mở rộng nội tâm, ta dạy ngươi pháp quy tam giới. Tôn Càn Khôn trong nháy mắt buông ra tất cả tâm thần. Ý nghĩ tam giới pháp quy tràn vào trong lòng hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, logic trên người hắn nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa. Dưới chân đỉnh đầu đều vươn ra lưới pháp tắc đầy trời. Lưới pháp tắc ở trên trời hóa thành thiên quy, lưới pháp tắc ở trên đất biến thành địa đạo, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, phát ra lưới pháp tắc thứ ba, hóa thành luật pháp nhân gian. Ba loại lưới pháp tắc kết nối lẫn nhau, tạo thành một thế giới hoàn toàn do lưới pháp tắc sâu chuỗi. Thời không tam giới như ẩn như hiện, vạn tượng nhân gian đều lấp lóe trong đó. Lúc này Tôn Càn Khôn đứng trong lưới pháp tắc, giống như một vị thần linh vô tình, thẩm phán tất cả chúng sinh trong thiên địa. Thời thời khắc khắc chú ý hành vi của bọn họ, chỉ cần vượt qua pháp quy sẽ trừng phạt. Người tuân thủ pháp quy ở trong thế giới này tất cả đều xuôi gió xuôi nước. Người trái với pháp quy, trong cõi u minh tự có vô số kiếp nạn. Hắn dung nhập lưới pháp tắc của mình vào thế giới biến hóa, toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng huyền diệu, hết thảy chúng sinh tựa hồ cũng đều bởi vì hắn xây dựng lưới pháp tắc mà thay đổi. Ánh sáng, vĩ, chính, chân, thiện, mỹ, trung lập, trật tự, tất cả những thứ tốt đẹp trung lập đang truyền bá, tà ác, hỗn loạn đều đang biến mất. Toàn bộ thế giới bắt đầu phát triển nhảy vọt, từng chút tích lũy khí số càng khổng lồ hơn, không ngừng khuếch trương độ chính xác của lưới pháp tắc. Giờ khắc này, Tôn Càn Khôn cũng đi ra con đường của mình. Tương lai hắn chỉ cần không ngừng ký kết luật pháp, đồng thời không ngừng thực hành ở trong từng thế giới. Cuối cùng đem tất cả thế gian đều nhét vào trong luật pháp, hơn nữa loại luật pháp này có thể để thế giới vận hành càng thêm hoàn mỹ, như vậy những luật pháp này sẽ ở dưới khí số phụng dưỡng ngược hóa thành logic. Tương lai nếu như có thể hóa thành khái niệm logic, thậm chí trở thành chân lý vũ trụ cũng không phải là không thể. Tôn Càn Khôn chậm rãi tỉnh lại, khí tức của hắn thuận lý thành chương đột phá khái niệm ban đầu. Đồng dạng đi ra con đường thành đạo của mình, tương lai bất khả hạn lượng. Lý xem tương lai thân hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bảo thụ màu máu theo ý niệm của hắn khẽ động, lóe lên đã rơi vào trong tay Tôn Càn Khôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.